Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lạnh lùng hai mắt, trên người dâng lên một cỗ ánh mắt thâm thúy, cái này trong con mắt mang theo một tia chẳng đáng, mang theo một tia sát ý, trong giọng nói mang theo một loại sâu đậm bá khí. Dường như đế hoàng vậy cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sinh, nhìn Senju Hashirama, nói rằng, lực lượng của ngươi rất lớn sao? Ngươi rất mạnh sao? Ngươi muốn giết ta sao? Thế nhưng ngươi còn không có tư cách đó. Kagetsu tay trái, ở nơi này phút chốc phát lực. Kagetsu tay trái ở nơi này phút chốc căng thẳng. Kagetsu tay trái lực lượng. Giống như là một đôi thần long hai móng giống nhau, mặc dù không có sắc bén kia móng vuốt, thế nhưng lực lượng kia phảng phất là đến từ viễn cổ hồng hoang lực lượng. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Uchiha Kagetsu, để ta tới hiểu rõ ngươi đem. Kagetsu theo lời này, ánh mắt nhẹ nhàng nhếch lên, một cái hắc sắc phi tiêu hướng về Kagetsu bay vụt mà đến. Màu đỏ thắm Seragon, nhìn tinh tường, phi tiêu bên trên, có một cái Senju nhất tộc tộc huy tiêu chí. Kagetsu lạnh lùng nhìn đây hết thảy, tay trái căng thẳng, cầm hắc sắc dao phay tay trái, trong giây lát phát lực. Loại này độ cứng, ở ta dưới hai tay, phảng phất là một cái tàu phở. Sâu đậm bá khí, kèm theo sâu đậm bá khí, răng rác. Cái này, Senju Hashirama mở to hai mắt, nhìn trong tay hắc sắc khảm đao, chặt đứt, đã gãy, ở Kagetsu tay trái dưới chặt đứt, Senju Hashirama bị cũng theo cái này gãy lìa trong nháy mắt, rơi xuống từ trên không. Thế nhưng trong nháy mắt này, Kagetsu trong tay trái hắc sắc dao phay đoạn nhận, bị Kagetsu hướng về Senju Tobirama phóng tới phi tiêu. Ném một cái, màu đen đoạn nhận, giống như là hóa thành lưu tinh giống nhau, hướng về phi tiêu bay đi. Cũng chính là ở nơi này bay ra ngoài trong nháy mắt, Kagetsu tay trái giống như lần nữa hóa thành một đạo lưu tinh. Tay trái lần nữa đem không khí bốn phía vồ nát, nhưng là lại đem Senju Hashirama không khí bốn phía ngưng động. Tốc độ nhanh như tia chớp. Kagetsu tay trái đã xuất hiện ở Senju Hashirama cổ bên trên. Kagetsu cứ như vậy cầm Senju Hashirama cổ, trong tay phát lực, nắm bắt Senju Hashirama cổ, đem Senju Hashirama nâng tại liễu không bên trong. Thờ ơ, vẫn là bá khí, màu đỏ thắm hai mắt, ánh sáng lạnh hiện ra, nhìn Senju Hashirama. Mang theo giống như tháng 10 ngày đông giá rét thoại ngữ. Lạnh lùng nói rằng, ngươi so với ta cái kia không có ca ca. Còn muốn yếu, quả thực yếu đáng thương. Bất quá thật không biết, ngươi làm sao có thể cùng Madara đánh thành bình thành. Kagetsu kèm theo ngôn ngữ, tay trái lực lượng ở không ngừng gia tăng. Senju Hashirama hai mắt trợn to. Cảm nhận được cái kia cường đại lực lượng, cảm giác được chính mình cảm giác vô lực. Thế nhưng Senju Hashirama như trước dùng hận ý ánh mắt nhìn Kagetsu. Gắt gao nhìn Kagetsu, cặp mắt kia trong mang theo một loại thâm trầm hận ý. Senju Hashirama sâu đậm biết, trước mắt vị nam tử này, không chỉ có giết hắn đường ca, giết hắn đệ đệ. Càng là tại hắn hai mắt phía trước, tàn nhẫn giết hắn phụ thân, thù này tất báo, nhất là cặp mắt kia trong mang theo một loại huyết sắc. Hận không thể hiện tại sẽ giết Kagetsu. Kagetsu đối mặt với thứ ánh mắt này, chỉ là gia tăng lực lượng của chính mình. Bất quá mặt khác Senju Tobirama, nhìn cái kia hóa thành lưu tinh một dạng lớn đại hắc đao. Hướng cùng với chính mình đánh thẳng tới. Cái kia không trung phi tiêu trực tiếp trên không trung bị đoạn nhận cho chặt đứt, sau đó rơi xuống đất trong. Thế nhưng cái này đoạn nhận như trước hướng về Senju Tobirama vọt tới. Tốc nhanh, càng là tới nhanh, hơn nữa đem Senju Tobirama cái kia sát chiêu làm hỏng. Senju Tobirama biết cái này đoạn nhận bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại. Hai tay nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt trực tiếp xuất hiện ở Kagesu trước mắt. Màu bạc trắng thái đao xuất hiện, ở Senju Tobirama xuất hiện tại Kagesu bên người trong nháy mắt đó. Trong tay màu bạc trắng thái đao trực tiếp hướng về Kagesu đâm tới. Senju Tobirama trong hai mắt mang theo nhẹ nhẹ vui vẻ, còn có mặt kia bên trên mang theo vui sướng. Dường như Kagesu đã chết ở tại trong tay chính mình, khóe miệng càng là phát ra một tiếng kích động cùng với vui sướng thanh âm. Không ngờ tới, ta cũng sẽ thời không nhẫn thuật a, phi lôi thần chi thuật, mặc dù là tự ta phát minh ra tới, cùng ngươi vừa so sánh với còn có nhiều lắm muốn hoàn thiện địa phương. Nhưng là Kagesu, ngươi chết ở chính ngươi tuyệt chiêu dưới. Đúng là mỉa mai a. Senju Tobirama ngôn ngữ mang theo vui sướng cùng châm chọc. Thế nhưng tốc độ trên tay có thể không phải chậm. Tại xuất hiện trong nháy mắt, bên hông ngân bạch sắc thái đao đã xuất hiện, sau đó hướng về Kagesu đâm tới. Kageru lạnh lùng nhìn đây hết thảy, khinh thường nhìn đây hết thảy, nhìn cái kia đâm tới thái đao. Kagesu chấp phải trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh, mang theo giống như ngân hà vung vẫy lực lượng, trực tiếp hướng về Senju Tobirama đá vào. Lực lượng cường đại mang theo cái này cường đại phá không thanh âm. Không khí dường như bị cái này lực lượng cường đại đá bạo giống nhau. Sau đó hướng về Senju Tobirama đá vào. Lực lượng rất lớn, tốc độ cực nhanh. Trực tiếp ở Senju Tobirama lộ ra châm chọc nụ cười trong nháy mắt. Chân phải đã trực tiếp đá Senju Tobirama bụng. Lực lượng cường đại để cái này một khắc Senju Tobirama trực tiếp hét thảm một tiếng. Huyết dịch đã tại cái này phút chốc phun ra ngoài. Senju Tobirama dường như cảm thấy một cái lưu tinh đánh tới bụng của mình. Đau khổ kịch liệt xuất hiện. Sau đó Senju Tobirama cảm thấy một cỗ giống như là kim châm sức mạnh bình thường trong thân thể của mình lan tràn. Cổ lực lượng này để Senju Tobirama trực tiếp thổ huyết, huyết dịch trên không trung tản mát. Sau đó liền thấy được Senju Tobirama giống như là một cây tên rời cung giống nhau, trực tiếp từ cửu vĩ trên đầu hạ xuống, sau đó nghĩ không trung bay đi, hướng về mặt đất rơi đi. Senju Tobirama trên không trung tản mát huyết dịch này. Kageyu nhìn cái kia nhàn nhạt huyết dịch, tiên hồng sắc dòng máu, còn có cái kia tiếp tục bay lượn trên không trung Senju Tobirama. Kagesu lạnh rên một tiếng, ngu ngốc, Kurama, sử dụng vĩ thú ngọc, giết chết Senju Tobirama. Cửu vĩ màu đỏ thắm thú đồng tản ra một cỗ xâm nhiên sát khí, sau đó phát sinh dã thú khí tức, há to miệng rộng, lam sắc cùng màu đen chakra, ở trong miệng nhanh chóng ngưng tụ. Kagesu tinh hồng hai mắt, lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Kagesu sâu đậm biết, chính mình mới vừa một cước kia, dùng nhưng là chính mình sát quyền lực lượng, sát quyền là truy cầu giết người quyền. Cũng là trên chiến trường quyền pháp, trên chiến trường theo là đại khai đại hợp, thế nhưng bảo tồn thể lực mới là một cái chiến tướng chuyện trọng yếu nhất. Cho nên mỗi cái chiến tướng đều là đem chính mình thể lực trở thành vàng sử dụng. Sau đó tận lực sử dụng lực nhỏ nhất số lượng, phát huy ra lực lượng lớn nhất. Kagesu đem ngưng tụ lực lượng trực tiếp công kích Senju Tobirama. Thời khắc này Senju Tobirama ở Kagesu mới vừa lực lượng dưới, căn bản là hành động không được, chỉ có thể ở trên không trung rằng co cái này. Nếu là thời khắc này Senju Tobirama bị cửu vĩ viên này vĩ thú ngọc bắn trúng sau đó, cái kia phỏng chừng cái này trên thế giới liền không có cái gọi là thủy thần, cũng không có cái gọi là đệ nhị Hokage.